Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730, chương 731, yếu là một loại nguyên tội. Tại cả hai bàn tay va chạm trong nháy mắt, cùng Bạch Oanh giao thủ nam tử nhất thời sắc mặt đại biến. Bạch Oanh bạo phát một chưởng này, trọn vẹn nắm giữ bán thần trung kỳ lực lượng, bởi vì Bạch Oanh vừa cầm giữ có cường đại như thế lực lượng. Không thế nào quen thuộc, vận dụng tự nhiên, trực tiếp bạo phát toàn bộ uy lực, một chưởng này bộc phát ra lực lượng, xen lẫn không gì sánh được cuồng bạo khí kình, lấy phá vỡ kéo khô mục lực lượng, nhẹ nhõm đánh sơ xác xuất thủ nam tử trưởng phong khí kình. Còn lại lực lượng, toàn bộ chút xuống tại xuất thủ nam tử trên thân. Phốc, xuất thủ nam tử lúc này thổ huyết, hắn thân thể không có lùi lại, nhưng là thân thể tiếp nhận một cỗ mênh mông khí kình, trực tiếp đánh sơ xác hắn toàn bộ kinh mạch. Vẻn vẹn nhất trường, xuất thủ nam tử bị đánh chết tươi. Hắn tuy nhiên còn đứng ở không trung, nhưng là ánh mắt trừng lớn, mang theo một cỗ nồng đậm hoảng sợ. Dần dần, đồng tử tan rã, sau đó một đầu từ không trung rơi đổ mà xuống, rơi đến phía dưới rậm rạp trong rừng. Tình cảnh này triệt để dọa sợ còn lại một người. Hắn đồng tử kịch xúc, tuy nhiên đứng ở bên cạnh, nhưng lại cảm nhận được Bạch Oanh nhất trường khủng bố. Đây tuyệt đối là bán thần cấp bậc lực lượng. Chỉ có bán thần cấp bậc lực lượng mới có thể dễ dàng như thế liền chém giết chính mình đồng bạn. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Nữ nhân này không phải thuế phàm cảnh trung kỳ à? Làm sao thoáng cái nắm giữ bán thần cảnh thực lực, trọn vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới? Đây chính là bán thần lực lượng sao? Bạch Oanh hoảng sợ. Trong cơ thể nàng nắm giữ sư phụ trước khi chết bản nguyên, phóng thích bản nguyên lực lượng, nàng có thể lại trong thời gian ngắn nắm giữ bán thần sơ kỳ lực lượng. Nhưng là cùng thân thể cỗ này bán thần lực lượng chắc hẳn hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Trốn, còn lại một tên nam tử kịp phản ứng về sau, toàn thân lông tơ dựng thẳng, đã bị sợ mất mật, quay người hóa thành một cái bóng, nhanh chóng chạy trốn, hận không thể sử xuất bú sữa khí lực. Tuy nhiên không biết cái này nữ nhân phát sinh cái gì, nhưng là hiện tại cái này nữ nhân tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó. Bạch Oanh lấy lại tinh thần, nhìn xem chính mình hai tay, sau đó nhìn về phía đã trốn xa ngoài trăm thước nam tử. Trên không trung cất bước, nhàn nhã đuổi theo, mỗi bước một bước, sau lưng cảnh tượng lùi lại 40-50 mét. Vẻn vẹn hai cái hô hấp, Bạch Oanh thì đuổi kịp nam tử này, tay hóa dao bầu giống như rơi vào bỏ mạng chạy trốn nam tử cái cổ. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, nam tử cái cổ bị chấn nát, một đầu từ không trung ngã xuống đi. Hai giây sau đó, Bạch Oanh thân hình thoát một cái, rơi trên mặt đất, nhìn lên trước mặt một bộ chết không nhắm mắt thi thể. Bạch Oanh không có bất kỳ cái gì sợ hãi chi sắc, ngược lại tại cảm khái chính mình thân thể bên trong thực lực. Nửa giờ sau, thể nội tràn đầy lực lượng, thật giống như khí cầu thoát hơi một dạng, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bạch Oanh biết, chính mình chỗ nắm giữ ngắn ngủi bán thần lực lượng, đã trở lại nào đó cái thân thể nam nhân bên trong. Bán thần, ta nhất định muốn đột phá đến bán thần. Bạch Oanh đã cảm nhận được bán thần cảnh giới mang đến thực lực kinh khủng, nội tâm tràn ngập hâm mộ. Khẽ cắn môi nói ra, thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên cảm thấy mình kém chút quên một việc, cái kia chính là tăng lên một chút ẩn long nhân viên thực lực. Cái này không chỉ có là ẩn long toàn bộ thành viên chỗ chờ đợi, còn bởi vì bọn hắn quá yếu, yếu là một loại nguyên tội, bởi vì mỗi lần gặp phải nguy cơ, đều muốn chính mình tự thân đi làm. Tự nhiên cảm giác rất mệt mỏi, vừa mới diệt một cái quang minh thần, hiện tại lại ra tới một cái đồ bỏ thiên lang thám hiểm đội. Là trong vũ trụ kẻ cướp đoạt, thiên lang thám hiểm đội có thể so sánh quang minh thần uy hiếp lớn được nhiều. Theo lần trước chính mình giết hai người nói, bọn họ tối cao thủ lĩnh thế nhưng là một vị thần cảnh. Một vị chánh thức thần, có thể tưởng tượng, về sau địa cầu khẳng định nguy cơ trùng trùng, mà trên địa cầu cao thủ, chỉ có chính mình một người. Tại tăng thêm U Lam cũng không biết đột phá thiên tiên cảnh giới không có. Bạch Oanh cũng mới thuế phàm cảnh, Mỹ Đỗ Toa Đấu Tôn đều không có đạt tới, đổi thành vũ trụ võ giả cảnh giới, cũng liền thái hư cảnh. Liền thuế phàm cảnh đều không có đạt tới. Ẩn long bên trong những người kia, càng là con tôm nhỏ, một cái thái hư cảnh võ giả liền có thể diệt bọn họ toàn bộ. Đương nhiên, đây không phải chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu nhất là mỗi lần gặp phải các loại nguy hiểm, đều muốn chính mình tự thân đi làm. Đây đối với lười biếng tự nhiên tới nói rất là khó chịu. Cho nên liền nhớ lại lần trước đáp ứng ẩn long sự tình. Cho ẩn long thành viên tăng lên chiến đấu lực. Đến mức làm sao tăng lên chiến đấu lực, tự nhiên cũng muốn tốt. Lão bà, ta có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Ngươi thì thanh thản ổn định trong nhà tu hành đi. Bởi vì Mỹ Đỗ Toa công pháp đến từ đấu khí đại lục, chỉ thích hợp tu hành đấu khí. Đi vào hiện thực thế giới về sau, tự nhiên liền đem thái cực huyền thanh đạo truyền cho Mỹ Đỗ Toa. Có thể đem trong thân thể đấu khí chuyển hóa làm linh lực. Cũng không cần theo tầng dưới tu hành. Cho Kha Dĩ Nhu gọi điện thoại. Đối phương cáo chi ẩn long tổng bộ vị trí. Tự nhiên bóng người hóa thành một luồng lửa tím, biến mất không thấy gì nữa. Kinh thành nào đó vùng ngoại thành. Nơi này có thật cao sắt rào chắn hình thành một mảnh ngăn cách khu vực. Chung quanh 5 bước một tốp, 10 bước một trạm, có vũ trang đầy đủ binh lính đứng gác. Nơi này là căn cứ quân sự, cũng là ẩn long tổng bộ. Giờ phút này, lộ thiên quảng trường khổng lồ phía trên, đứng đấy hàng trăm người. Cái này hàng trăm người đều là gen võ giả, theo trong quân đội tuyển ra người nổi bật, mới có thể thu hoạch được tiêm vào thuốc biến đổi gen, trở thành gen chiến sĩ. Bởi vì tự nhiên cho Kha Dĩ Nhu gọi điện thoại duyên cớ, nàng không dám thất lễ, lập tức thông báo ẩn long tối cao thủ lĩnh Bách Vạn Thanh. Sau đó đem ẩn long người toàn bộ tổ chức cùng một chỗ. Các loại hơn 20 ngày, đối phương rốt cục đến, Bách Vạn Thanh cảm khái một tiếng nói ra. Lần trước đối phương chém giết quang minh thần Vinh Diệu về nước, một vị nào đó thủ trưởng thư ký tự mình đến nghênh đón, đồng thời để người nào đó dạy bảo một chút ẩn long, để ẩn long tăng lên một ít thực lực. Người nào đó tuy nhiên đáp ứng, nhưng là cái gì thời điểm dạy bảo còn phải xem tâm tình của hắn. Các loại tiếp gần một tháng, đối phương hôm nay mới gọi điện thoại tới. Nghe nói người kia là tu tiên giả so với chúng ta gen võ giả lợi hại gấp trăm lần. Chúng ta dựa vào là tăng lên gen, mà tu tiên giả dựa vào là thiên địa linh khí. Căn bản không thể so sánh, đã sớm nghe nói qua hắn đại danh. Đáng tiếc một mực không có nhìn thấy, cái này trên trăm cái ẩn long gen võ giả cũng đang thì thầm nói chuyện, thực bọn họ đối với tự nhiên. Sớm có nghe nói, sớm lần trước tháp kiền sa mạc chạy ra một cái ngũ tinh tinh thú, trọng thương một vị cấp 6 gen chiến sĩ, tự nhiên lại một kiếm giết ngũ tinh tinh thú. Tại ẩn long bộ đội thì tiểu có danh vọng, để tự nhiên nắm giữ như mặt trời giữa trưa danh vọng sự tích. Ra sao quang minh thần nhất chiến, chém giết quang minh thần. Bọn họ thế nhưng là biết rất rõ quang minh thần mạnh bao nhiêu. Chớ nhìn bọn họ là gen chiến sĩ, lại ngay cả tín ngưỡng quang minh thần con kiến hôi đều đánh không lại. Mà lại quang minh thần tọa phía dưới 4 đại chiến tướng, cũng chính là 4 vị thiên sứ, năng lực phi thiên độn địa, đáng sợ không gì sánh được. mà tự nhiên có thể chém giết Quang Minh Thần. Cái này đủ để chứng minh tu tiên giả khủng bố. Ẩn Long bộ đội những người này lấy võ vi tôn, sùng bái cường giả. Bây giờ nghe nói vị này tu tiên giả muốn đích thân đến dạy bảo bọn họ. Mỗi người đều tràn ngập chờ mong chờ lấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.